liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Giải trí nổ lớn. Đường Kiện nói những lời khác, Lưu Vũ Yên đều sẽ chọn tin tưởng. Nhưng Đường Kiện lần này nói coi như trời sập xuống cũng sẽ không gây chuyện, nàng lại tỏ vẻ sâu đậm hoài nghi. Nàng trong lòng suy nghĩ, đừng đến lúc đó liền người chủ trì đều bị tiểu tiện nhân này cho giận đến ném hỏng micro a. Đi rồi, Lạc Đạo bọn họ đều đã đến, hiện tại còn kém hai chúng ta. Lưu Vũ Yên cũng không nói thêm nữa Đường Kiện cái gì. Tiểu tiện nhân này mặc dù thích gây chuyện, có lời gì cũng dám thẳng thắn mà hận đi ra. Nhưng hiểu qua Đường Kiện sau, nàng cũng biết Đường Kiện thì sẽ không lý do gây chuyện. Hơn nữa lần này lên tiết mục đối với nàng cùng Đường Kiện mà nói đều tương đối trọng yếu. Cho nên nàng cảm thấy Đường Kiện nhất định sẽ nghe lời của chính mình. Sau đó thật tốt nghiêm túc đối đãi thu hình chương trình. Đường Kiện chui ra ngoài xe. Đây là đài truyền hình hầm đậu xe. Bên trong có thể đậu không ít xe tốt. Ít nhất tuyệt đại đa số xe đều so với Lưu Vũ Yên chiếc này 100.000 ra mặt xe con còn đắt hơn. Lên đài truyền hình lầu 1. Tại nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trước sau đi vào tiết mục diễn bá sảnh. Nhìn lấy hai người cùng đi vào, Lạc Viễn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Đường Kiện tiểu tử này cũng không có tạm thời thả hắn chim bồ câu. Bất quá càng là đến lúc này, hắn thì càng khẩn trương. Bởi vì biết Đường Kiện làm người cùng tính cách, cho nên hắn thật sợ Đường Kiện tại tiết mục trong một lời không hợp liền hận lên. Mặc dù đây là thu lại phát hình tiết mục, những thứ kia làm lỗi địa phương hoặc là ảnh hưởng không địa phương tốt đều sẽ cắt giảm rơi. Nhưng hiện trường ngoại trừ mời tới diễn viên người xem, cũng hay là thực sự có thật người xem ở. Vạn nhất đến lúc thật xảy ra vấn đề gì, hơn nữa bị truyền đi, nói không chừng cũng sẽ gây ra một số phiền phức. Nói thật, Lạc Viễn đánh đáy lòng không hy vọng Đường Kiện cái này cái mìn định giờ qua tới tham gia tiết mục tuyên truyền tân kịch. Nhưng Đường Kiện là Chu Tiên tác giả, lại là kịch bên trong nhân vật chính. Vì vậy rất nhiều Chu Tiên tiểu thuyết độc giả đều đối với Đường Kiện ôm có rất lớn mong đợi. Nếu như trọng yếu như vậy trường hợp Đường Kiện cũng không có tham dự nói, cái này cũng có chút không nói được. Hơn nữa trước mặt hắn không nói cũng nói rồi. Hiện tại Đường Kiện vừa không có chủ động tỏ vẻ chính mình không rảnh tham gia tiết mục, cho nên hắn cũng không tiện để cho Đường Đừng tới đây tham gia. Nếu không tiểu tử này bạo tính khí một khi phát tác, phỏng chừng không thể làm tiết mục sau liền hắn đều dám hận a. Cái này rời ạ, thật đúng là một cái phỏng tay khoai lang. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa Lưu Vũ Yên rồi. Phỏng chừng cũng chỉ có Lưu Vũ Yên có thể bao ở Đường Kiện đầu này bỏ đi dây cương điên ngựa rồi. Chuẩn bị một chút, tiết mục chương trình đều biết đi, đợi lát nữa đơn giản diễn tập một cái là được. Lạc Viễn mới vừa nói xong, Đường Kiện liền không nhịn được nhổ nước bọt. Ta đi, Tống Nghệ tiết mục thật con mẹ nó có kịch bản a, cái này lại còn muốn diễn tập, không phải là trực tiếp thu lại hiện trường phát huy sao? Rời ạ, tiểu tử này còn chưa bắt đầu cũng đã bày làm ra một bộ muốn gây chuyện giọng rồi. Lạc Viễn sâu sâu lo âu nói, cái khác trò chơi phân đoạn đều là hiện trường phát huy, còn lại ca hát hoặc là những địa phương khác là muốn diễn tập một cái. Nói diễn tập thật ra thì cùng dưới tình huống bình thường diễn tập cũng bất đồng. Cái này diễn tập chính là để cho ngươi biết kế tiếp tiết mục sẽ có cái gì phân đoạn, sẽ xảy ra vấn đề gì vân vân, để cho trong lòng ngươi có cái đo đếm, tránh cho tiết mục trong xuất hiện lúng túng tình huống hoặc là những vấn đề khác. Thì ra là như vậy, Đường Kiện bán tín bán nghi nói lấy. Bất quá suy nghĩ một chút, Lạc Viễn trước mặt chẳng qua là cho bọn hắn phát tiết mục chương trình. Chi tiết, cũng không có cái gì làm từng bước kịch bản, cho nên hắn liền bất đắc dĩ tin tưởng Lạc Viễn giải thích. Nửa giờ sau, giải trí nổ lớn tối nay phát hình kỳ mới nhất tiết mục bắt đầu tiến hành ngắn ngủi diễn tập. Đường Kiện đám người trước muốn thích ứng một chút ra sân võ đài cảm giác. Sau đó sẽ quyết định ra một cái lý tưởng ra sân phương án. Dù sao điện ảnh Hồng Trần Khách Sạn cùng Chu Tiên vai chính các minh tinh cộng lại liền đã vượt qua 10 người, cộng thêm Lạc Viễn vừa vặn có 13 người. Mà như vậy trong một đám người, ngoại trừ Đường Kiện, Lưu Vũ Yên cùng Lạc Thiên Tuyết bên ngoài, những người khác cũng đều là một đường cự tinh a. Cái này rời ạ, có thể tùy tùy tiện tiện liền làm một cái ra trận phương thức đi ra không châu bò. Như vậy minh tinh trận cho, cũng không phải là mỗi cái tiết mục đều có thể mời tới. Dù là giải trí nổ lớn cái này tống nghệ tiết mục nhân khí rất hỏa, bình thường cũng không khả năng có tiền mời tới được như vậy nhiều một đường cự tinh. Nếu như từ tiết mục chi phí phương diện mà nói, chỉ là mời 10 cái một đường minh tinh qua tới, như thế quay chụp đồng thời tiết mục chi phí thì phải hoa hơn mấy triệu nguyên. Phải biết, rất nhiều quý độ tống nghệ tiết mục, từ trước đến sau tiết mục vốn đều không tốn nhiều tiền như vậy. Cho nên, nếu như không phải là hợp tác nguyên nhân, giải trí nổ lớn thật mời không nổi châu bò như vậy một đám đại minh tinh qua tới. Ai, thật nhàm chán, ra sân phương thức cũng phải diễn tập nhiều lần như vậy. Đường Kiện không nhịn được nói lấy, cái này vậy là cái gì hình thể lão sư đạo diễn? Vậy là cái gì đạo diễn đề nghị? Đối với Đường Kiện mà nói làm loại chuyện này quả thật là chính là đang lãng phí sinh mạng. Nếu không phải vì lợi dụng cái tiết mục này gia tăng nhân khí thu thập một chút điểm nộ khí, hắn thật đúng là lười đến tham gia tiết mục làm những thứ này buồn chán đồ chơi. Lưu Vũ Yên len lén đâm một cái Đường Kiện eo. Cái kia vẻ mặt nhỏ đang nhắc nhở Đường Kiện không cần nói, ngoan ngoãn phục tùng tổ chức sắp xếp là được. Bất quá không thể không nói, cái này buồn chán ra sân diễn tập, trong lòng của Lưu Vũ Yên cũng cảm thấy rất không thú vị. Mấy phút sau, đến người chủ trì đặt câu hỏi chỉ định vấn đề quá trình này. Đường Kiện cũng là mộng bức rồi. Cái này con mẹ nó lại có thể cũng muốn diễn tập hơn nữa cái này rời ạ, hỏi đều là cái gì đó thứ đồ. Hư a, còn bát quái chính mình. Nói trên mạng có truyền từ mình cùng Lưu Vũ Yên là quan hệ bạn trai bạn gái. Hỏi hai người có phải hay không là bởi vì vai diễn sinh tình đang lui tới chính giữa Đường Kiện. Nhất thời cười ha ha. Trả lời một câu, người đoán, mà Lưu Vũ Yên cũng theo sát nói một câu. Người đoán, kết quả người chủ trì đều bị bọn họ câu trả lời này cho ế trụ. Bất quá thân là chứ danh chủ trì, tiết mục bốn gã người chủ trì vẫn có năng lực hóa giải loại này trả lời. Xa hơn sau, đến ca khúc diễn tập giai đoạn, Hồng Trần Khách Sạn điện ảnh ca khúc chủ đề là Đường Kiện sáng tác. Chu Tiên phim truyền hình đầu phim phiến vĩ khúc cũng là hắn sáng tác. Vì vậy tiết mục giai đoạn cuối cùng, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên sẽ hát cái này ba bài hát tiến hành sau cùng kết thúc công tác. Đến hiện trường biểu diễn diễn tập sau, Đường Kiện nhất thời nói, biểu diễn phương diện không cần lãng phí thời gian diễn tập rồi. Cái này trực tiếp nhảy qua là được. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này lại có thể cũng không tư vấn một cái ý kiến của mình liền cho ra loại này trả lời. Cái này ba trong bài hát, nhưng là có hai đầu bọn họ cùng nhau song ca đấy. Lạc Viễn nhíu mày một cái. Tiết mục đạo diễn là nhìn về phía Lạc Viễn. Cái khác các minh tinh trong lòng là có chút khinh thường. Bất quá bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Chỉ mong Đường Kiện phách lối nữa tự lớn một chút. Chờ đến biểu diễn thời điểm bởi vì không chịu diễn tập. Sau đó xuất hiện biểu diễn sai lầm tình huống. Lạc Viễn nhất thời nói lấy. Cái này cùng diễn sướng hội bất đồng. Người đến thích ứng một chút mới được. Nếu không không có cảm giác hát không đối với. Đúng, chụp đều rất bình thường đấy. Đường Kiện cái này vừa nghĩ đến Lưu Vũ Yên. Sau đó nhìn Lưu Vũ Yên cái này đôi biết nói chuyện mắt to. Đáp, được rồi. Vậy thì đơn giản diễn tập một cái. Nhanh, mặc dù mình không cần diễn tập, nhưng Lưu Vũ Yên cũng không có chính mình châu bò như vậy a. Nếu là thu lại thời điểm Lưu Vũ Yên biểu diễn làm lỗi nói, đến lúc đó đối với Lưu Vũ Yên ảnh hưởng có thể sẽ không tốt. Một lát sau, diễn tập hoàn tất, buổi trưa, tối nay phát hình cái này đồng thời giải trí nổ lớn bắt đầu thâu. Hết thảy đều chuẩn bị không lầm. nương theo lấy hút người nhãn cầu mỹ nữ mở màn múa kết thúc. Tiết mục 4 gã chứ danh chủ trì đồng loạt, giống như là người mẫu một dạng, lóe sáng, lên sàn. Sau đó người chủ trì mời ra Lạc Viễn cái này nặng ký khách quý. Lại sau đó là muốn từng cái một mời ra phim truyền hình Chu Tiên vai chính cùng với ra điện ảnh Hồng Trần khách sạn vai chính môn. Mà người thứ nhất đăng tràng diễn viên chính là Đường Kiện. Hắn đi làm tiết mục sau, nhất thời cảm xúc mạnh mẽ sôi sục mà tự giới thiệu mình. Mọi người khỏe, ta là Chu Tiên tiểu thuyết tác giả Đường Kiện. Tại Chu Tiên kịch bên trong đóng vai vai nam chính Trương Tiểu Phàm. Hiện trường cùng với chiếc máy truyền hình các bằng hữu. Tiếp theo có thể lục soát tiểu thuyết của ta Thần Điêu Hiệp Lữ tiến hành đọc. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.